9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 263. Góc truyện audio.com. Lục Khải Vũ cười lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Còn có ai phản đối? Cùng nhau đứng lên hết đi. Khải Vũ, cháu không thể cứ tùy hứng như vậy được. Tập đoàn nhà họ Lục là tâm huyết của bố cháu và các anh em chúng tôi. Bố cháu thì sao? Ông ấy đang ở đâu? Có mấy người cổ đông có quan hệ tốt với bố Lục tỏ vẻ lo lắng mà lên tiếng thuyết phục anh. Bố cháu đi cưỡi ngựa rồi. Cho dù bố cháu có trở về, cháu cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Ngô Duy Khánh bật cười. Anh Thịnh, anh đừng thuyết phục nó nữa. Tên nhóc này đã bị mê hoặc đến lú lần rồi. Các anh cũng thôi ôm hy vọng đi. Nói xong, hẳn là ông ấy còn muốn nói cho tất cả các cổ động hoàn toàn từ bỏ. Quay đầu lại phân phó một người thanh niên bên cạnh mình. Đi, để cho mọi người xem. Vị chủ tịch Lục trẻ tuổi tài cao của chúng ta sẽ tìm cho tập đoàn nhà họ Lục một bà chủ như thế nào đây? Người thanh niên đứng dậy gõ vài cái vào điện thoại di động. Trên màn hình lớn trong phòng họp lập tức hiển thị các thông tin liên quan về nhà thiết kế nổi tiếng Lam Hiểu. Tất nhiên, tỷ lệ nhấp chuột nhiều nhất vẫn là những bức ảnh thân mật giữa cô và Lý Duy Lộc. Những bức ảnh được cố tình phóng to thoạt nhìn càng khiến người ta liên tưởng miên man hơn. Lý Duy Lộc tức giận xông tới muốn giật lấy điện thoại của người đó. Nhưng lại bị Ngô Duy Khánh đứng dậy ngăn lại. Thế nào, chủ tịch Lý làm việc xấu nên có tật giật mình sao? Tin tức vẫn đang được giải thích, hơn nữa còn được tung ra giấy chứng nhận bất động sản cho biết rằng căn hộ cao cấp đắt giá ở trong tiểu khu của Gia Viên Thịnh Vượng chính là do Lý Duy Lộc mới tặng cho Lam Hiểu vào 3 tháng trước. Lam Hiểu chính là người phụ nữ bí mật được Lý Duy Lộc bao nuôi. Hẳn là lần này hai người họ muốn hợp sức để lừa gạt Lục Khải Vũ. Mưu tính chiếm đoạt tài sản của tập đoàn nhà họ Lục. Mạng xã hội và giới truyền thông đều bày tỏ sự đồng cảm với Lục Khải Vũ. Ngô Duy Khánh có chút đắc ý nhìn sang các cổ động trong phòng họp. Mọi người, nếu chủ tịch Lục của chúng ta cử nhất quyết cố chấp làm theo ý mình. Các người thật sự muốn dùng lợi ích của bản thân để trả giá cho tình yêu ngu ngốc của cậu ta sao? Chuyện này, tất cả mọi người đều bắt đầu do. Du, trong phòng họp đột nhiên yên lặng đến có chút đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng tin tức được phát ra trên màn hình lớn. Chẳng qua là trong bản tin tức đều một mực phê phản và công kích Mạc Hân Hy. Không biết tại sao lại bất ngờ bị gián đoạn, người dẫn chương trình xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ chúng tôi sẽ phát bản tin thời sự mới nhất. Phó Chủ tịch Hoàng Tuấn Phong của Tập đoàn Long Huy và Tổng biên tập của Tòa soạn tạp chí Thiên Hương đang tổ chức cuộc họp báo ở tầng 1 của tòa nhà trung tâm Hà Thành, công khai xin lỗi Tổng Giám đốc của Công ty Bảo vệ Chân Thành và nhà thiết kế nổi tiếng Lam Hiểu. Xin vui lòng xem bản tin do các phóng viên tại hiện trường của chúng tôi đưa tin. Trên màn hình lớn, Hoàng Tuấn Phong phó chủ tịch của tập đoàn Long Huy đang đối mặt với đông đảo truyền thông và phóng viên báo đài. Bởi vì một số cuộc cạnh tranh thương mại với công ty bảo vệ chân thành. Vương Minh Phúc giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Long Huy chúng tôi đã tự ý sử dụng các biện pháp không chính đáng để hợp thành những bức ảnh được chụp thông qua máy tính và cố tình mượn góc chụp lại, rồi bán cho tòa soạn tạp chí Thiên Hương, gây ra những rắc rối không đáng có cho hai nhân vật sắp cử hành hôn lễ là nhà thiết kế Lam Hiểu và chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục. Tập đoàn Long Huy trịnh trọng tuyên bố thêm một lần nữa. Chúng tôi sẵn sàng chịu hết toàn bộ trách nhiệm về vụ việc này. Nhà thiết kế Lam Hiểu là một người phụ nữ có tài năng và tấm lòng nhân hậu. Mặc dù cô ấy được sinh ra ở nông thôn, nhưng cô ấy vẫn luôn không ngừng cố gắng và làm việc chăm chỉ. Cô ấy có tấm lòng nhân hậu, có trách nhiệm và quan tâm đến những hoạt động từ thiện. Tập đoàn Long Huy không nên vì muốn đạt được lợi nhuận mà khiến cho một người ưu tú như vậy cuốn vào dòng xoáy của dư luận. Về việc này, tôi thay mặt anh Long Huy, chủ tịch của tập đoàn Long Huy. Kính xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nhà thiết kế Lam Hiểu. Sau khi nói xong, Hoàng Tuấn Phong cùng với tất cả nhân viên đến tham gia cuộc họp báo của tập đoàn Long Uy và tổng biên tập của tòa soạn tạp chí Thiên Hương đến trước. Ống kính của mình thành tâm ta tôi. Sau đó, trên màn hình lớn bắt đầu phát sóng những hoạt động từ thiện của Mạc Hân Hy trong mấy năm gần đây như trợ cấp cho trẻ em nghèo khó, đầu tư xây dựng đường lộ ở các vùng núi nghèo khó, xây dựng trường học, góp tiền vào mạng lưới tìm kiếm trẻ em bị thất lạc, giúp đỡ những trẻ em bị bắt cóc trở về quê hương của mình và còn có các hoạt động đa dạng như từ thiện công ích khác. Ở phần cuối của tin tức có làm ra tổng kết và khiển trách rằng tập đoàn Long Uy không nên vì lợi ích thương mại mà khiến cho một người phụ nữ ưu tú như vậy cuốn vào các cuộc cạnh tranh thương nghiệp, đồng thời kêu gọi Lục Khải Vũ, chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục hãy cố gắng trân trọng nhà thiết kế Lam Hiểu. Dư luận trên mạng xã hội lập tức thay đổi theo chiều hướng khác. Mọi người đều đồng thoạt bắt đầu khen ngợi Lam Hiểu, thậm chí còn có người nói, nếu Lục Khải Vũ hiểu lầm nhà thiết kế Lam Hiểu chỉ vì những bức ảnh không đáng có này, vậy thì những cư dân mạng như bọn họ sẽ đến tận cổng tập đoàn nhà họ Lục để đòi lại sự công bằng cho nhà thiết kế Lam Hiểu. Trong vòng chưa đầy 5 phút, tình hình đã thay đổi một cách chóng mặt, sau khi những người cổ đông trong phòng họp qua cơn kinh ngạc. Bọn họ đều cảm thấy ngương, ngùng, hóa ra là do tập đoàn Long Uy ở phía sau giở trò. Tôi đã nói mà, Lam Hiểu là một nhà thiết kế tài năng và kiêu ngạo. Nhìn thế nào cũng không thể là người như vậy được. Chủ tịch Lục, thật xin lỗi cậu, đều là chúng tôi hiểu lầm rồi. Cậu đừng để trong lòng. Đúng vậy, nhà thiết kế Lam Hiểu là một người có tấm lòng nhân ái như vậy. Cậu nhất định phải trân trọng cô ấy đấy. Cách chương.